Đế Phi Lâm Thiên, chương 2972, 5884, nàng nhất định là điên rồi. Loại này vui đùa đừng loạn khai mở, gocchuyenaudio.com, vì đạt được cái này ba miếng đạo thể đan, bọn hắn tất cả gia phủ quân thiếu chút nữa đoạt vỡ đầu túi, hôm nay thậm chí không thể không trái lương tâm sẵn sàng góp sức tại chính dương đạo phủ, cái này Cố Phong Hoa đạo tốt người khác đưa hàng đến thăm, nàng rõ ràng ngốc núc ních một điểm phản ứng đều không có. Nhanh lên a, nhanh lên nói lời cảm tạ a, trong chốc lát khấu phủ giam cải biến chủ ý, ngươi liền hối hận cơ hội cũng không có. Còn có người giương cổ lên, gắt gao chằm chằm vào Cố Phong Hoa trước người cái kia ba miếng đạo thể đan. Xem điệu bộ này, nếu như Cố Phong Hoa nếu không mở miệng nói tạ, nếu không tiếp nhận đạo thể đan, hắn muốn xông đi lên làm thay. Nghe được mọi người thúc dục, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp mấy người trong nội tâm ngũ vị trần tạp, lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, lại là biệt khuất, lại là bất an, vậy mà không dám nhìn tới Cố Phong Hoa con mắt. Đạo thể đan tự chính mình có thể luyện chế, muốn hắn làm cái gì? Cố Phong Hoa cuối cùng mở miệng thế nhưng mà nói ra mà nói lại như một tảng đá lớn tự cửu thiên bay thấp nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên vạn trượng sóng thao. Nàng đang nói cái gì, chính cô ta có thể luyện chế đạo thể đan. Đây chính là tam phẩm đạo đan A, liền khấu sơ thần như vậy đan đạo kỳ tài, loại này hóa thánh chi cảnh cường giả luyện chế bắt đầu đều là dị thường vất vả, nàng làm sao có thể luyện chế. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Cố Phong Hoa cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, thậm chí trong đầu đều là một mảnh mê mang, bất quá Cố Phong Hoa hành động kế tiếp lại để cho bọn hắn rất nhanh khôi phục thanh tình. Hảo ý tâm lĩnh, cái này mấy miếng phá đan ngươi hay là chính mình giữ đi. Cố Phong Hoa vung tay lên, giống như đuổi ruồi đồng dạng, đem ba miếng đạo thể đan đuổi. Trở về khấu sơ thần trước người, điên rồi, nàng nhất định là điên rồi. Nhìn xem Cố Phong Hoa cái kia khinh miệt thần sắc, tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng nghĩ cách. Đây chính là đạo thể đan a hát, mặc dù tam phẩm đan đạo đại sư đều chưa hẳn có thể luyện thành đạo thể đan, rõ ràng bị ngươi nói trở thành phá đan. Được rồi, chúng ta biết đạo ngươi Thanh Nguyên đạo phủ cùng chính dương đạo phủ chính là kẻ thù truyền kiếp, ngươi không muốn thụ hắn của ăn xin cũng có thể lý giải, nhưng ngươi không thể muội lấy lương tâm nói. Lời bịa đặt a, là trọng yếu hơn là, như vậy chân quý đạo thể đan, ngươi không muốn thì thôi, có thể cho chúng ta, cứ như vậy giống như ném rác rưởi đồng dạng ném trở về, ngươi có biết hay không lòng của chúng ta đều tại giọt máu à, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp mấy người cũng là đồng dạng kinh ngạc, bất quá và những người khác lòng như đao cắt bất đồng, bọn hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Cố Phong Hoa cảm động đến hai mắt một mảnh xích hồng, hốc mắt cũng là một mảnh ướt át. Nếu như đổi thành bọn hắn, đối mặt khấu sơ thần như thế lợi dụ, đương nhiên cũng sẽ biết nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nhưng chớ quên, bọn hắn bản thân tựu là Thanh Nguyên đạo phủ đệ tử, thậm chí là Thanh Nguyên thế gia, cự tuyệt chính dương đạo phủ thu mua lôi kéo vốn chính là nghĩa bất dung từ sự tình. Có thể Cố Phong Hoa bất đồng, tuy nhiên thân cư phủ giam chức nhưng đến Thanh Nguyên đạo phủ bất qua hơn nửa tháng công phu, đối với Thanh Nguyên đạo phủ có thể có bao nhiêu cảm tình. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại bọn hắn ở vào Cố Phong Hoa vị trí, sợ đều rất khó cự tuyệt khấu sơ thần, hảo ý, ngươi nói cái gì? Ngươi đến cùng có hay không thấy rõ lão phu luyện chế chính là hạng gì đạo đan? Khấu sơ thần bản thân tức thì bị Cố Phong Hoa mà nói chấn đắc không rõ, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt tức giận quát hỏi. Nhìn rõ ràng rồi, không phải là đạo thể đan, hay là một quả huyền giai, hai quả hoàng giai? Cố Phong Hoa nhếch miệng nói ra. Cái gì gọi là, hay là một quả huyền giai, hai quả hoàng giai, cái này, hay là... Hai chữ tựa hồ tràn đầy khinh bỉ vị đạo à, khấu sơ thần nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc trở nên... Càng thêm khó coi, tốt tốt, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi cũng có thể luyện chế cái này đạo thể đan, lão phu hôm nay cũng muốn mở mang tầm mắt. Ngươi như đã luyện thành, lão phu tất nhiên là không lời nào để nói. Có thể ngươi nếu là luyện không thành, hừ hừ... Khấu sơ thần nói đến về sau cười lạnh liên tục, trong mắt hiện lên một đạo nồng đậm tàn khốc. Vì có thể đem Thanh Nguyên đạo phủ triệt để gạt bỏ tại vô thượng thiên, là nhà mình đạo phủ vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn chủ động hướng Cố Phong Hoa lấy lòng, kỳ thật đã là hạ mình quanh co quý, không nghĩ tới Cố Phong Hoa vậy mà toàn bộ không lĩnh tình. Không lĩnh tình cũng thì thôi, rõ ràng còn dám đưa hắn vất vả luyện chế đạo thể đan xưng là phá đan, làm người muốn thành thật như thế nào khả dĩ như vậy đổi trắng thay đen mở to mắt nói lời bịa đặt. Khấu đại, phủ giam rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chú ý tới trong mắt của hắn chợt lóe lên tàn khốc, tất cả phủ cường giả đều là trong lòng dùng mình. Tất cả đại đạo phủ đô sắp đặt phủ giam chức hạ xem xét đệ tử thượng đốc phủ quân, chuyên sửa chữa không hợp pháp sự tình, ngày bình thường liền phủ quân phủ chính cũng phải làm cho hắn ba phần. Cho nên tại tất cả đại đạo phủ, phủ giam tính tình đều sẽ không quá tốt, Khấu Sơ Thần càng là nổi danh thiết diện vô tư lãnh huyết vô tình. Cố Phong Hoa cự tuyệt hảo ý của hắn bác bỏ hắn mặt mũi cũng thì thôi, rõ ràng còn đưa hắn vất vả luyện thành đạo thể đan bỡn cợt cái gì cũng sai. Đối với Khấu Sơ Thần loại người này mà nói, cái đó và trước mặt mọi người nhà hắn vẻ mặt nước bọt đều có cái gì khác biệt, hắn cũng không phải là cái gì đắc đạo cao tăng. Không có cái loại này gắng chịu nhục hàm dưỡng tâm tính. Hôm nay Cố Phong Hoa nếu thật có thể luyện thành đạo thể đan cũng thì thôi, nếu là luyện không thành. Trừ phi nàng trước mặt mọi người trở tay lại hung hăng cho Thanh Nguyên đạo phủ một cái tát như vậy phản bội sư môn, thành thành thật thật đầu nhập chính dương đạo cửa phủ xuống, nếu không sợ là rất khó hoàn chỉnh ly khai chỗ này. Phong Hoa sư muội, loại này vui đùa như thế nào khả dĩ tùy tiện loạn khai mở. Trần Tư Duyên cũng biết tình thế tính nghiêm trọng, đều chẳng quan tâm xóa đi khóe mắt cảm động lệ quang, tựu vẻ mặt lo lắng nói với Cố Phong Hoa, đồng thời dốc sức liều mạng lần lượt suy nghĩ sắc. Đúng đúng đúng, loại này vui đùa cũng không thể tùy tiện loạn mở. Phong Hoa sư muội vừa rồi nói giỡn thôi, mọi người không nên tưởng thiệt đều không? Nên tưởng thiệt a hát, Trang Mộng Điệp cũng đập vào ha ha đà khởi giảng hòa. Tuy nhiên Cố Phong Hoa vừa rồi cử động làm bọn hắn thâm thụ cảm động, đồng thời cũng hung hăng mở miệng ác khí, nhưng bọn hắn cũng biết lần này Cố Phong Hoa nhưng làm Khấu Sơ Thần đắc tội thảm rồi, nếu như không chạy nhanh hồ lộng qua, sợ là không tốt xong việc. Dược khả dĩ ăn bậy, lời nói là có thể nói lung tung sao? Nói sau ta xem Cố Phủ Giam vừa rồi theo như lời, có thể không giống là hay nói giỡn a hát. Đáng tiếc Khấu Sơ Thần làm sao dễ dàng như vậy bị bọn hắn hồ lộng qua. Hắn cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên không nhanh không chậm thổi đi trà bọt, nhìn xem một bức mây trôi nước chảy bộ dáng, ánh mắt lại càng là sâm lãnh. Khấu Phủ Giam, Phong Hoa tuổi trẻ khí thịnh, có đôi khi nói chuyện không có đúng mực, chuyện vừa rồi ta thay nàng hướng. Người xin lỗi, còn vọng Phủ Giam đại nhân có đại lượng, chớ để cùng hậu sinh vãn bối không chấp nhặt. Lâm Viễn Đường mặt ngoài thoạt nhìn không giống Trang Trần hai người lo lắng như vậy, trong nội tâm nhưng lại càng thêm lo lắng, bài trừ đi ra vẻ mặt miễn cưỡng dáng tươi cười nói với Khấu Sơ Thần. Nếu là tầm thường đệ tử tuổi trẻ khí thịnh hồ ngôn loạn ngữ ta thật đúng là không nghĩ chấp nhặt với hắn, giao do các ngươi Thanh Nguyên đạo phủ nhà mình dạy bảo là tốt rồi. Nhưng Cố Phủ Giam cũng không phải là tầm thường đệ tử, thân là Phủ Giam, chuyện gì có thể làm không thể làm, cái gì có thể nói không thể nói, điều này cũng không biết sao. Khấu Sơ Thần bưng lấy chén trà, như trước cái kia bức không nóng không vội, nhưng là không thuận theo không buông tha bộ dáng. Không cần lại nói thêm cái gì, tất cả mọi người biết. Nói, hôm nay chuyện này là khó có thể thiện hiểu rõ, trừ phi Cố Phong Hoa cho Khấu Sơ Thần một câu trả lời thỏa đáng, nếu không hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn qua Cố Phong Hoa tuổi trẻ tuyệt mỹ khuôn mặt, không ít phủ quân phủ con mắt chung đều lộ ra đồng tình cùng vẻ tiếc hận. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không giải gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.